Bang Tan và cô gái nhỏ. Chương 20 quyết định. Góc truyện audio.com. Bố Bang chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế lớn trong phòng anh Suga, hai con ngồi đó đi, bố luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, dù có chuyện gì bố vẫn cứ giữ một cái đầu lạnh, từ từ giải quyết mọi chuyện êm thấm. Không phải tự nhiên Big Hit lại có thể đi lên từ con số 2,8 tỷ won như vậy, tất cả là nhờ bố Bang có đầu óc thâm sâu mà ra. Dạ bố gọi cho hai con có chuyện gì? Anh Suga mở lời sau khi đã cùng dây cây yên vị trên chiếc ghế đối diện. Không có gì nhiều, chỉ là sắp tới bố muốn điều Yunji về Daegu làm việc. Sao ạ? À ý con là, sao tự nhiên lại vậy ạ? Anh sừng sốt phản ứng lại ngay, nhưng rồi rất nhanh cũng nhận thức được mình đang nói chuyện với ai mà hạ giọng. Tại sao ư? Bố nghĩ là con hiểu rõ hơn bố đó chứ. Suga nhìn dây cây bên cạnh, anh có thể ngầm hiểu là bố Bang đã biết chuyện giữa ba người họ. Quyết định điều anh đi Daegu lần này không đơn thuần chỉ là thuyên chuyển công tác, nói trắng ra ông đang muốn anh tránh xa Haram, càng xa càng tốt. Anh yêu cô, rất yêu cô, nhưng lệnh của bố anh không thể làm trái. Dạ con biết rồi. Bố Bang gật đầu hài lòng vì xem ra không cần tốn sức thuyết phục mà Suga cũng tự hiểu chuyện. Ông quay sang đứa con trai út, khẩu khí đã có phần mềm mỏng hơn. Còn con, hết kỳ học này bố sẽ tìm một trường đại học khác cho con. Bố à, dây cây bất mãn nhìn ông. Trước giờ anh vẫn là người được anh cưng chiều nhất nên anh không ngại phản bác lại. Con có gì muốn nói? Con không muốn đi đâu hết, sao bố phải làm vậy chứ? Bố mới là người phải hỏi con tại sao con lại cố chấp như vậy. Là do Haram, cuối cùng thì ông cũng nhắc tới chuyện mà ông không muốn nhắc tới nhất. Khi nghe Jin báo cáo về tình hình trong nhà, ông đã rất đau lòng về chuyện này. Bao nhiêu năm qua ông không muốn nhận nuôi con gái cũng là vì thế. Lần này ông phá lệ vì quá muốn có cả con trai, con gái, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Phải, là con muốn ở lại để gần em ấy, vậy có gì sai chứ? Bang Si Hiểu bước tới chỗ hai người và, chát, một âm thanh vang lên chói tai, Suga nghiêng hẳn người sang một bên, môi đã xuất hiện vết tím bầm. Dây cây bàng hoàng nhìn hai người đàn ông trước mặt mình. Bố, cái này là anh con nhận thay con, vì làm anh lớn mà không biết làm gương. Dây cây cắn chặt môi, anh nhìn Suga mà trào nước mắt. Tóm lại, con có chấp nhận việc chuyển trường không? Dây cây mấp máy môi, đã đến lúc anh phải quyết định. Khách trương.